Ma thú lãnh chúa, chương 804, vô tôn chân chính, góc truyện audio.com, lui lại, toàn quân lui lại, mau, thấy thủ hộ chiến tướng yêu đao bị Dương Lăng cùng tổ vu huyền minh liên thủ vây công giết chết. Đại quân tài phán giả kinh hãi thất sắc hoảng hốt tháo lui. Ngay cả thủ hộ chiến tướng cự linh thần cũng không dám chần chừ. Trầm giọng hạ lệnh, thanh âm vì quá tức giận đã trở nên khàn khàn, chiến ý cũng đã suy giảm rất nhiều. Nhìn diện mạo cùng hung cực ác cùng sát khí ngập trời của sáu đại tổ vu, trong lòng hắn cảm giác run sợ nổi lên, rốt cuộc cũng không dám cố gắng cầm cự. Dẫn theo một đội thân vệ điên cuồng đánh về phía vị diện thông đạo, cắn răng vừa đánh vừa chạy. Hô, cự linh thần cùng đội thân vệ đang tận lực lướt đi trên không trung, tốc độ cực nhanh nhưng vẫn chậm một bước. Một trận chói tai hô hô vang lên, không trung đột nhiên xuất hiện một ngọn núi phạm vi ngàn dặm ngăn cản đường lui của hắn, đè lên đỉnh đầu của hắn. Lúc này tổ vu hậu thổ đang nâng cao cửu thiên tức nhưỡng trên tay đuổi theo như tia chớp. Hống, mắt thấy không còn đường lui, phía sau lại có địch nhân sắp đuổi tới. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần bất đắc dĩ giơ song chùy lên. Cắn răng sử dụng toàn bộ khí lực của mình, chỉ trong nháy mắt tận lực đập song chùy lên ngọn núi. Hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, hai chân lún sâu xuống dưới đất, phốc một tiếng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lần trước khi dẫn quân tiến công Vân Trung Thành, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cũng đã bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể khôi phục hoàn toàn. Khí lực tuy vẫn còn rất lớn, nhưng đối mặt với một tòa núi cao phạm vi ngàn dặm, cho dù đã rất cố gắng cũng vẫn không thể nào phá vỡ được. Hai chân lún xuống càng ngày càng sâu, lại càng bất lợi hơn là, cho dù tốc độ của hắn có nhanh tới đâu cũng không thể lao ra ngoài phạm vi bao phủ của ngọn núi lớn. Hừ, đi tìm chết đi, nhìn cự linh thần mặt mũi tái xanh đang tận lực chống đỡ. Tổ vu hậu thổ hừ lạnh một tiếng, thủ khắp một cái vu ấn huyền ảo, trong chớp mắt núi cao lập tức lay động. Lại tiếp tục phình ta ra, trọng lượng cũng được gia tăng gấp 5 lần. Đồng thời bề mặt bên ngoài của ngọn núi cũng đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng. Dùng sức đến đâu cũng không thể nào lưu lại đóc 975 dù chỉ là một dấu chân. Sức nặng tăng lên vài lần, núi cao lại trở nên cứng rắn vô cùng. Cự linh thần vẫn đang cắn răng nâng tòa núi cao lên nhưng hắn đã không còn đường lui. Kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó cả người trên dưới toát ra các vệt máu li ti. Xoay người định lấy đà, ba một tiếng do không chịu nổi trọng lượng của trái núi liền quỳ sụp xuống, còn chưa kịp lấy hơi, cả người đã biến mất trên mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tòa núi cao cứng rắn đã yên vị trên mặt đất. Vốn đã bị trọng thương, không kịp trốn chạy, thủ hộ chiến tướng cự linh thần đã bị nghiền nát thành tương. Chỉ dùng hai bàn tay không, tổ vu hậu thổ đã có thể đón đỡ công kích của thủ hộ chiến tướng. Tại thông thiên tháp trên thần ma mộ chàng đã tìm được cao nhất vũ khí cửu thiên tức những ngày trước đã từng sử dụng. Thực lực bây giờ ủa hắn đã tăng lên rất nhiều lần, chân chính khôi phục lại thiên phú thần thông của mình. Lúc này chiến đấu với một kẻ đã bị thương như cự linh thần thì căn bản cũng không mất quá nhiều sức lực. Chạy, mau chạy a, triệt, mau bỏ đi, mau, thấy một màn thủ hộ chiến tướng cự linh thần bị hậu thổ dùng thần. Góc truyện audio.com, thông giết chết, tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Tất cả cùng gào lên một tiếng, sau đó theo bản năng sinh tồn lập tức chạy tứ tán khắp nơi. Ngay cả hai thủ hộ chiến tướng cũng không phải là đối thủ. Bọn họ không biết còn có thể dựa vào ai để ngăn cản sát khí ngập trời của sáu đại tổ vu. Không biết phải làm như thế nào để ngăn cản ma thú đại quân. Từ chủ thần cao cao tại thượng cho tới binh lính bình thường. Tất cả đều bỏ chạy như điên, ti nhau mà chạy. Toàn quân lao ra, đã nắm được đại cục trong tay, Dương Lăng thủ khắp vu ấn thi triển đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng bao phủ lên tuyệt đại bộ phận quân địch. Sau khi hạ lệnh cho toàn quân phóng ra, hắn liền lấy ra huyết thần trưởng. Triển khai 36 diện huyết thần phiên. Triệu xuất ra 3.600 cái huyết thần từ bốn phía công kích. Đồng thời thông qua truyền tống môn thuấn di qua vị diện thông đạo trên trật tự vị diện. Ra lệnh cho áo phỉ lợi á chỉ huy thiên sứ chiến đội đi ra. Không ngờ còn chưa có bắt đầu công kích mấy ngàn tài phán giả bảo vệ cho vị diện thông đạo cũng không chiến mà lui. Thông qua vị diện thông đạo nhanh chóng chạy mất, nghe từ phương hướng Vân Trung Thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương vang trời. Nghe sáu đại tổ vu rít gào vang vọng cả trật tự vị diện. Cảm giác không trung tràn ngập sát khí cùng uy áp, đám tài phán giả bảo vệ cho vị diện thông đạo cũng nhanh chóng hiểu được ma thú thần hệ đã phát động phản công trên quy mô lớn. Nhìn ma thú chủ thần Dương Lăng mắt đen tóc đen, trên người tàn mát ra uy áp khôn cùng. nhìn thấy hàng đoàn thiên sứ chiến đội đang lũ lượt kéo tới. Trong đầu bọn chúng đã rõ thắng bại của chiến dịch Vân Trung Thành không cần nói cũng biết. Không một ai còn dám lưu lại để chịu chết. Áo Phỉ Lợi Á, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là trấn thủ vị diện thông đạo. Chiêu hàng tài phán giả cùng thần hệ tinh nhuệ đang tìm cách lao ra, kẻ nào chống lại giết không tha. Bày ra cấm chế bảo vệ vị diện thông đạo, dặn dò Áo Phỉ Lợi Á thêm vài câu. Dương Lăng nhanh chóng rời đi, tổ chức phản công trên toàn bộ mặt trận, ma thú thần hệ đã đập tan sự chống cự cùng dũng khí của quân địch. Bây giờ lại chặn mất đường lui của chúng. Như vậy có thể hiểu được kết cục của những kẻ tham gia chiến dịch bao vây Vân Trung Thành đã được định đoạt, hoặc là đầu hàng, hoặc là sẽ chết. Dưới tình huống bình thường, đừng nói thần giai ma thú, chính là lưu lãng thần thú cũng không phải là đối thủ của tài phán giả. Nhờ có đại vô thiên địa cùng huyết hải khôn cùng trói buộc. Vô luận là tài phán giả cường đại hay là chủ thần của các đại thần hệ, thực lực của tất cả bọn họ đều bị suy giảm trầm trọng. Lực lượng, tốc độ cùng lực công kích đã bị ảnh hưởng rất lớn. Trong khi đó, ma thú quân đoàn lại được huyết vụ che giấu, như hổ thêm cánh. Lực công kích tăng lên rất nhiều, thực lực bị kìm hãm, trói buộc, hơn nữa kẻ cầm đầu đã chết, toàn quân như rắn không đầu. Trận thế đại loạn, trong lòng binh lính từ trên xuống dưới đã mất đi sự tin tưởng cùng dũng khí. Lúc này chỉ cần bị tập trung công kích là toàn quân tan rã. Thắng bại đã phân, chỉ còn chờ xem mất bao nhiêu thời gian nữa mà thôi. Chính như Dương Lăng đã dự đoán, sau khi sa vào đại vô thiên địa cùng huyết hải khôn cùng. Vô luận là có thực lực cường đại như tài phán giả hay là liên quân thần hệ. Cho dù có số lượng, gocchuyenaudio.com, khổng lồ thì một khi đã bị lạc phương hướng, cũng sẽ mất đi lòng tin vào chính mình, mất đi khả năng độc lập tác chiến. Đối mặt với các mũi tiến công của chủ lực ma thú đại quân, lực lượng của địch căn bản không phải là đối thủ. Cho dù có mạnh hơn đi nữa. Thời điểm ban đầu quân địch còn cậy mạnh định lao ra, thậm chí còn chống cự điên cuồng. Ý đồ cùng ma thú đồng quy vô tận, nhưng khi thấy đồng bọn ngã xuống càng ngày càng nhiều. Đã hoàn toàn mất đi hy vọng chạy trốn, từ từ số lượng hàng binh càng lúc càng nhiều. Giữa sự sống và cái chết nếu còn được lựa chọn thì cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chỉ cần còn có một tia hy vọng. Cũng sẽ không một ai chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình, cho dù đó là một binh lính bình thường hay là một cường giả đã trải qua tu luyện trăm ngàn vạn năm. Không ai nguyện ý chờ đợi tới lượt mình sẽ bị xé thành mảnh nhỏ bởi đám ma thú khát máu kia. Đối mặt với ma thú đại quân máu tanh khủng bố, các chủ thần của các đại thần hệ cùng đám tài phán giả ngày xưa cao cao tại thượng mà bây giờ cũng phải cúi đầu trước ma thú thần hệ. Thời gian một ngày cũng qua đi, ngoại trừ một vài nơi còn có các cuộc chiến đấu lẻ tẻ. Cả chiến trường đã khôi phục lại sự yên tĩnh, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ không có mấy kẻ may mắn chạy thoát. Hoặc là bị ma thú xé thành mảnh nhỏ, hoặc là đã buông vũ khí trở thành tù binh của ma thú thần hệ. Vì sự an toàn sau này cho vô tháp không gian, Dương Lăng tại bên trong vô tháp không gian đã tạo ra một địa phương mới. Bày ra cấm chế, đem đám tù binh tách ra thành nhiều nhóm. Kẻ nào có thể chiêu hàng sẽ xung vào ma thú quân đoàn, kẻ nào còn ngoan cố sẽ bị đẩy đi một nơi biệt lập hoang vu. Cả đời không gặp được người ở bên ngoài, ổn định xong đại cục, Dương Lăng đem mọi chuyện còn lại giao cho huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á xử lý. Bản thân hắn thì phi thân lên đại vu thai, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Đối với vong hồn quân địch bị trói buộc trong đại vu thiên địa, một bộ phận bị hắn nhanh chóng luyện hóa, một bộ phận khác thì được thu vào bình thủy tinh. Giao cho Hắc Long Vương Sắc Lôi Tư đem đi giao cho huyết hải phân thân, dùng để tăng thực lực cho đám chủ lực của ma thú quân đoàn. Giải quyết xong đại chiến tại Vân Trung Thành, tiếp đến sẽ là thời điểm cứu sống lại các tổ vu trong các thông thiên tháp còn lại. Cũng là thời điểm tìm biện pháp để tiến vào vong linh vị diện cứu sống lại Vưu Na cùng con gái của Thi Vu Vương. Sau khi hoàn thành các việc sẽ có thể dẫn đại quân đi vô tận Hải Dương, gia nhập đội ngũ của liên minh tấn công Lưu Tinh Tòa Thành. Gây áp lực lên vô thượng chúa tể đang bế quan tu luyện ở bên trong, hy vọng hắn sẽ phải ra mặt xuất hiện. Trước mắt trong khoảng thời gian này sẽ tập trung vào việc chỉnh đốn ma thú đại quân. Lợi dụng huyết hải tẩy lễ, khả năng dung hợp thần cách cùng thời gian cho việc luyện hóa linh hồn của quân địch sẽ được rút ngắn lại. Trong thời gian nhanh nhất đề cao lực chiến đấu của nhóm chủ lực ma thú. Hồ thu nhận đủ linh hồn năng lượng giao cho Hắc Long Vương Sắc Lôi Tư xong. Dương Lăng liền tập trung luyện hóa các vong hồn còn lại, linh hồn năng lượng từng bước nhanh chóng tăng lên. Một bên hấp thu năng lượng từ bên ngoài, một bên mặc niệm thông thiên vô quyết. Thủ pháp vô ấn, chậm rãi tiến từng bước về nhận thức, từng bước am hiểu được căn nguyên lực lượng trong thiên địa. Trường thiên khống địa, làm thế, gocchuyenaudio.com nào mới có thể chân chính nắm trong tay các loại pháp tắc trong thiên địa. Thực sự nắm giữ được căn nguyên của lực lượng, Dương Lăng từ từ nhắm hai mắt lại, thần thức khổng lồ vô thanh vô tức tản mát ra. Thẩm thấu cả trật tự vị diện, thẩm thấu đến từng ngõ ngách. Đám thiên sứ đang hò hét thu dọn chiến trường, Từ Thử Băng Băng cùng Thiên Diện Huyễn Điêu, hai tên tiểu tử đang vui đùa nhốn nháo ở xa xa. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang cùng nhau bàn luận về tương lai. Từng sự kiện đều xuất hiện rõ ràng tại trong óc, cảm ứng được cả cơn gió đang lay động cây cối trên thảo nguyên. Ông, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai tay vẫn liên tục thủ khắp vu ấn huyền ảo. Tĩnh tâm hiểu được căn nguyên của lực lượng trong trời đất, không khí ở chung quanh Dương Lăng bắt đầu xuất hiện một đợt gợn sóng. Phát ra một tiếng vang khe khẽ như có như không, dần dần thân thể của hắn mở đi, như tan vào trong đêm tối. Không còn hơi thở, không còn năng lượng dao động, phảng phất như đã âm thầm rời khỏi trật tự vị diện. Đám Kim Bằng và Mẫu Hoàng đang đứng hộ vệ cho Dương Lăng đang nghi hoặc không biết phải làm gì. Trên bầu trời của Đại Vu Thai liền xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hình thể khổng lồ, thân cao mấy ngàn trượng, phảng phất như một người khổng lồ to chưa từng thấy. Bộ mặt lại có vài phần hao hao giống Dương Lăng, định thần nhìn kỹ lại thì lại thấy có vẻ như là một quái vật cực lớn đầu rồng thân rắn, trông thật dữ tợn khát máu. Nhưng hư ảnh chưa đủ rõ để mọi người có thể xác định được, cuối cùng chỉ làm cho mọi người nghi hoặc mà thôi. Trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một tia hơi thở, một tia năng lượng dao động như cơn gió nhẹ tỏa ra khắp các nơi trong Đại Vu Thai, chui vào tận các hang cùng ngõ hẻm. Âm thầm xâm nhập vào nơi sâu thẳm trong óc của mỗi người trong Đại Vu Thai. Nguồn, hống, bọn người Kim Bằng cùng Mẫu Hoàng thì cũng miễn cưỡng cảm giác được một tia năng lượng dao động đang ẩn hiện, nhưng vẫn không biết là dao động kia phát ra từ nơi nào. Cũng không biết dao động kia lợi hại ra sao, đám thần giai ma thú bình thường lại không hề có cảm giác gì. Căn bản là không biết có dao động kia đang tồn tại. Cùng lúc đó, đang truy quét tàn quân của địch bị lọt lưới trên trật tự vị diện, sáu đại tổ vu lại chấn động cả người. Cả đám đều cảm giác được một cổ hơi thở quen thuộc, cảm giác được một tiếng kêu thân thiết gọi về. Liền lớn tiếng rít gào, không thèm quan tâm đến xung, lập tức từ bốn phương tám hướng chạy về Vân Trung Thành. Nhìn xem hư ảnh nhàn nhạt trên không trung, cả đám hai mắt liền đỏ bừng lên. Không ai bảo ai, tất cả đều cung kính phủ phục xuống. Cách chương.